công bố siêu phàm, chương 15, nhiệm vụ bất khả thi. Góc truyện audio.com. Lâm Di Quân được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh. Người đầu tiên cảm thấy khó tin là Phạm Minh. Mặc dù hắn từng nghi ngờ rằng Lâm Di Quân và Hạ Quân đã ngoại tình. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Quân sẽ dám nâng cao vị thế của Lâm Di Quân một cách trắng trợn như vậy. Bởi vì trình độ kinh doanh của Lâm Di Quân chưa đạt, nên vẫn chưa thể đưa cô lên chức chủ quản được. Dù cô ấy gặp vận may cứt chó, ký đơn đặt hàng lớn của bất động sản Lục Thành, cũng chưa đạt được yêu cầu thăng chức chủ quản. Hạ Quân đã nghi ngờ rằng tôi sẽ phản bội anh ta, nên phải sắp xếp thân tín trước khi cổ đông mới lên nhậm chức. Để đề phòng tôi, Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân một cách sững sờ, đôi mắt khẽ nheo lại. Không được, tôi không thể để con tiện nhân Lâm Di Quân này gây dựng uy tín. Phải gây rắc rối cho cô ta, để những nhân viên cấp dưới có thể thấy sự thật là cô ta không có khả năng kinh doanh. Đôi mắt của Phạm Minh nheo lại, hắn đã tìm ra cách đối phó với Lâm Di Quân. Mọi người, vào phòng họp, Phạm Minh cao giọng nói, và hướng về phòng họp đi trước. Mọi người rõ ràng chưa hoàn hồn. Rất ít người hiểu những lời của Phạm Minh. Họ đều ngây người nhìn về Phạm Minh. Nhất là hai nam một nữ vừa nói chuyện vừa châm biếm Lâm Di Quân. Họ mạnh hơn Lâm Di Quân rất nhiều về khả năng kinh doanh và thâm niên trong công ty. Lâm Di Quân, đột nhiên thăng chức chủ quản, khiến họ rất không cam tâm. Tất cả nhìn Lâm Di Quân với ánh mắt oán giận. Tôi đã nói rằng tất cả mọi người họp, có nghe thấy không? Phạm Minh thấy rằng không có ai nhúc nhích, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, và nói to trở lại. Lúc này mọi người đã hiểu, họ đi theo vào phòng họp, Lâm Di Quân vẫn còn chưa định thần trở lại. Cô không bao giờ nghĩ về việc mình sẽ thăng chức, kể từ khi đến công ty, cô chỉ muốn ngoài lấy lương cơ bản, mỗi tháng được một chút doanh thu, có thể kiếm được nhiều hoa hồng là được, nhưng cô đột nhiên được thăng chức chủ quản. Cô ấy biết rằng đó chủ yếu là vì cô ấy đã giành được dự án bất động sản Lục Thành mà Phạm Minh không giành được. Thấy Phạm Minh muốn mở cuộc họp, cô buộc phải kìm nén sự phấn khích trong lòng và cũng đi theo vào phòng họp. Cô vẫn đang suy nghĩ, ai đã ở phía sau giúp cô ấy, và để cô giành chiến thắng trong dự án bất động sản Lục Thành này. Xin chúc mừng Lâm Di Quân vì đã được thăng chức chủ quản. Bộ phận kinh doanh đã hơn một năm không được thăng chức chủ quản rồi. Di Quân có thể nổi bật giữa đám đông, cho thấy năng lực rất là cao. Mọi người chúc mừng Lâm Di Quân. Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân và vỗ tay với một nụ cười lạnh nhạt. Mọi người đều vỗ tay, nhưng sự không hài lòng hiện lên khuôn mặt của họ, đặc biệt là Vương Võ, Thúc Hạo và Liễu Nhan Kỳ, ba nhân viên kinh doanh cũ. Trước khi Lâm Di Quân ký được hợp đồng với bất động sản Lục Thành, họ là những người đầu tiên chế giễu Lâm Di Quân. Lúc này, ánh mắt họ lộ rõ sự ghen tị. Cảm ơn mọi người, tôi chỉ là may mắn và tôi hy vọng mọi người sẽ giúp tôi trong tương lai. Lâm Di Quân đứng dậy và chào tất cả mọi người. Chỉ là sự khiêm tốn lịch sự của cô, trong mắt một số người, là giả tạo và buồn cười. Bây giờ là lúc nói đề tài chính, dự án của khu biệt thự núi Mã An Hồ Cảnh Long đã ra mắt. Đây là dự án hàng lớn hàng chục triệu, miễn là chúng ta có thể lấy được dự án này, uy tín của công ty sẽ được nâng lên mức cao hơn. Người phụ trách cho dự án này chắc chắn là anh hùng lớn nhất của công ty. Phạm Minh nhìn các nhân viên dưới sân khấu và nói một cách bình tĩnh. Dự án của khu biệt thự núi Mã An Hồ Cảnh Long. Mọi người đều hơi ngạc nhiên, dự án này thực sự mới được đưa ra trong vài ngày nay. Là một nhân viên nghiệp vụ, tất nhiên họ đã biết đến nó. Khu biệt thự Hồ Cảnh Long là khu vực biệt thự cao cấp được phát triển bởi tập đoàn Quân Duyệt. Giá biệt thự tối thiểu là hơn 50 triệu một căn. Các căn cao cấp có khi hơn 100 triệu. Tất cả các thiết bị chống trộm được cho là nhập khẩu. Mặc dù các sản phẩm điện tử Đông Giai của họ đang dẫn đầu tại Du Châu, nhưng họ không thể lọt vào tầm mắt xanh của tập đoàn Quân Duyệt. Tất nhiên, một số bộ phận dùng sản phẩm nội địa giá thấp, Tập đoàn Quân Duyệt chắc chắn tin vào thiết bị điện tử ở các tỉnh khác hơn. Vì vậy, khi Phạm Minh lên tiếng, mọi người đều giữ im lặng, bởi vì mọi người đều biết rằng dự án này không có chút khả năng nào cả. Chỉ lãng phí thời gian của mình mà thôi. Lâm chủ quản, cô có muốn theo dõi dự án này không? Thấy mọi người im lặng, miệng Phạm Minh nở một nụ cười và nhìn qua Lâm Di Quân. Giám đốc, tôi, tất nhiên Lâm Di Quân cũng biết rằng khả năng thành công dự án này là rất là thấp. Và gần như không thể. Cô ấy vừa được thăng chức làm chủ quản, và dĩ nhiên cô ấy không muốn lãng phí nhiều thời gian cho một dự án không có cơ hội nào cả. Người có tài thì bỏ công sức nhiều hơn chút. Với lại, cô vừa mới được thăng chức, vì vậy cô có thể làm gương cho mọi người. Phạm Minh mỉm cười nói. Vâng, Lâm chủ quản, dự án Lục Thành ai cũng nghĩ rằng điều đó là không khả thi. Nhưng cô đã giành được nó ngay khi cô vừa ra tay. Dự án này chắc chắn sẽ thành công thêm lần nữa. Đúng vậy, Lâm chủ quản, công ty tin tưởng vào cô, thúc đẩy cô trở thành chủ quản. Cô cũng phải tin vào chính mình chứ. Nhìn mọi người thuyết phục Lâm Di Quân, đôi mắt của Phạm Minh nở một nụ cười tự mãn. Đó chính xác là những gì hắn muốn thấy. Hắn ho vài tiếng rồi nói một cách trang trọng. Di Quân, mặc dù cô được lên chức chủ quản, nhưng không có nhiều người phục cô. Đây là cơ hội để cô thể hiện, và đó cũng là cơ hội để nhiều người tin tưởng cô hơn. Cô cũng đâu muốn mọi người nghi ngờ năng lực chức quyền chủ quản của cô chứ. Sắc mặt Phạm Minh rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Con đê tiện, cô và chồng cô đều là rác rưởi như nhau. Lấy cái gì mà dành với tôi chứ? Dự án này chỉ là một món tráng miệng đào hố cho cô trước. Đợi tôi nịnh bợ được cổ đông mới rồi. Giải quyết cô và thằng chồng của cô luôn. Được rồi, hãy để tôi viết bảng kế hoạch dự án trước. Lâm Di Quân thở dài trong lòng. Cô biết rằng mình đã được thăng chức chủ quản. Đây rõ ràng là Phạm Minh cố tình đối phó cô, để cô thành một trò đùa trong cả một bộ phận kinh doanh. Cô biết rằng dự án của khu biệt thự núi Mã An Hồ Cảnh Long này. Ngay khi dự án kết thúc, cô chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo và nghi ngờ. Bởi vì đây không phải là một dự án mà Điện lực Đông Giai có thể nuốt được. Nhìn thấy Lâm Di Quân tiếp quản dự án bất khả thi này, đôi mắt của mọi người đều nở một nụ cười tinh quái. Và họ đang chờ đợi để xem trò cười của Lâm Di Quân. Bất ngờ được thăng chức lên chủ quản, Lâm Di Quân được cho là một ngày hạnh phúc, nhưng cô không vui chút nào. Trong suốt buổi chiều, cô dường như đang nghiêm túc lên kế hoạch cho kế hoạch dự án. Nhưng thực tế cô có nhiều suy nghĩ trong đầu. Cô cho rằng Phạm Minh đang làm khó cô ấy. Chắc là do lần trước Lục Trần đã đắc tội Phạm Minh. Và khiến Phạm Minh vẫn ác cảm. Nghĩ như vậy, cô tự nhiên thấy giận Lục Trần. Lâm chủ quản, cô hiện là thành viên quản lý của công ty. Cô đã đủ điều kiện tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông mới đầu tiên. Đừng đến trễ, Phạm Minh vui lòng nhắc nhở Lâm Di Quân trước khi rời văn phòng. Vâng, là 10 giờ sáng mai. Phải không? Lâm Di Quân gật đầu, kìm nén sự phấn khích trong lòng. Mặc dù Phạm Minh dùng dự án của khu biệt thự Hồ Cảnh Long để hãm hại cô, cô cũng vẫn mong chờ được gặp cổ đông mới là ai. Phạm Minh gật đầu, quay mình rời khỏi văn phòng với ánh mắt khinh bỉ. Con đê tiện, ngày mai tôi sẽ cho cô thấy khả năng của tôi. Khi tôi bám được cổ đông mới, Hạ Quân sẽ không dám coi thường tôi nữa. Phạm Minh tuyệt đối có sự tự tin trong việc này, bởi vì một phần lớn khách hàng của công ty nằm trong tay hắn. Trừ khi các cổ đông mới không muốn kiếm tiền, nếu không họ nhất định sẽ xem trọng hắn. Khách Trương